Chương 271, Địa tổ phù lục. Chương 271, Địa tổ phù lục. Hỏa Phượng Hoàng vừa biến mất, Nhất Hàng còn chưa tới gấp tùng khí, một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ vọt mạnh lên trong lòng hắn. Độn thổ phù Nhất Hàng trong tay nhanh chóng lấy ra một tờ màu vàng phù lục, hướng trên người mình nhanh chóng đánh một cái, trên người hắn toát ra màu đất ánh sáng, ngay sau đó thân thể nhanh chóng ẩn vào rồi dưới đất. Dầm dầm dầm, hắn thân thể vừa mới đến dưới đất mặt, phía trên liền chuyển tới kịch liệt tiếng nổ, chấn hắn hai lỗ thai không ngừng chuyển tới tiếng hí, càng lại nhanh khống chế thân thể dưới đất hướng về chỗ sâu hơn di động. Những đạo sĩ này, chẳng lẽ chỉ có thể hướng dưới đất chui? Vương Dương hiện ra chút bất đắc dĩ, mới vừa mới chuẩn bị rồi lâu như vậy, còn ra tay trước, là chính là chế tạo lần công kích này, thật không nghĩ đến đối phương lại không để ý chút nào cùng mặt mũi, trốn vào dưới đất. Giống như lần trước Thanh Hư đạo trưởng, thấy không địch lại Phượng Hoàng cũng là trốn vào dưới đất. Bất quá như đã nói qua, Nhất Hàng nếu là không muốn trốn ở dưới đất, mới vừa rồi một kích kia dù là hắn là 4 tầng đỉnh phong nắm giữ pháp khí cũng sẽ bị thương không nhẹ, tránh xuống dưới đất là hắn chính xác nhất cũng là lựa chọn tốt nhất. Cổ Phong lúc này đã đuổi tới, Triệu Tử Bình bọn họ còn chưa tới, nhưng đã tại xa xa, có thể thấy bên này bóng người. Đối với Triệu Tử Bình bọn họ mà nói, chính là thấy một cái hỏa cầu khổng lồ đột nhiên xuất hiện, sau đó dưới chân bọn họ mặt đều lung lay. Cổ Phong, tắt lửa hỏa cầu khổng lồ nổ mạnh sau, chung quanh có không ít địa phương đều lửa cháy, ở trong núi, đặc biệt là tràn đầy rừng cây trong núi sử dụng loại thuật pháp này, rất dễ dàng mang đến hỏa hoạn. Lần trước có qua một lần giáo huấn, lần này không thể để cho thế lửa lại niệm đến, Vương Dương còn phải đối phó Nhất Hàng, dứt khoát để cho Cổ Phong đi tắt lửa. Lợi hại như vậy Cổ Phong đi tắt lửa thời điểm. Triệu Tử Bình bọn họ lúc này cũng chạy đến nơi này. Thấy trên mặt kia mảnh nhỏ to lớn nám đen. Trừng mắt ngẩn người. Trên mặt đất ít nhất có chừng 10 đất bằng phẳng phương đều là màu đen. Liên tưởng tới vừa mới nhìn thấy hỏa cầu lớn. Triệu Tử Bình cổ không nhịn được rụt một cái. Xem ra lần trước người ta cùng mình giao thủ là hạ thủ lưu tình. Nếu không như vậy thuật pháp chính mình khẳng định chống đỡ không được. Cái này hỏa cầu là có thể đem chính mình đánh thành cho mẩu vụn. Vương Dương, ngươi hèn hạ, ta muốn giết ngươi bên kia. Nhất Hàng đột nhiên từ dưới đất lộ ra cái đầu, trên đầu còn có chút miếng đất, dáng vẻ vô cùng chật vật, hắn mặt đầy dữ tợn, ánh mắt càng là biến hóa hỏa hồng. Độn thổ phù là một loại vẽ bùa người thực lực càng mạnh, hiệu quả càng tốt phù lục, bây giờ Vương Dương là có thể vẽ ra đến, có thể để cho hắn cũng đi vào dưới lòng đất. Nhưng hắn sở họa độn thổ phù chui xuống đất sau rất khó di động, hoặc có lẽ là động rất chậm. Hơn nữa cũng kéo dài không mất bao nhiêu thời gian, nhiều nhất bất quá một phút thời gian. Giống như gân gà, không bằng không vẽ. Cổ Phong vẽ ra khá hơn một chút, nhưng cũng không tốt gì, giống vậy tốc độ vô cùng chậm chạp, thời gian kéo dài ngắn, dùng quê mùa như vậy độn phù đi xuống muốn không kịp thời đi lên, kết quả chính là chính mình đem chính mình chôn còn rất hoàn toàn. Chỉ có đại sư ở trên thực lực người vẽ ra độn thổ phù mới có thể dưới đất bình thường di động, nhưng cũng chỉ là bình thường mà thôi. Giống như người bình thường đi bộ như vậy chậm chạp, mới vừa rồi Nhất Hàng dùng độn thổ phù tốc độ rất nhanh, một chút liền chui xuống đất. Như vậy phù lục tuyệt đối không phải chính hắn sở họa, hơn nữa không phải bình thường đại sư sở họa, thấp nhất cũng phải là tầng 6, thậm chí là tầng 7 cho dù 6-7 tầng thầy tướng, quê mùa như vậy độn phù một ngày. Nhiều nhất cũng chỉ có thể vẽ một cái, đối với niệm lực tiêu hao rất lớn. Quá xa xỉ, Vương Dương tay trái đột nhiên hất một cái, kim quang nhanh chóng bay ra, này biết sử dụng thần chú không bằng pháp khí, sử dụng tầm long thức có thể không cần sớm đọc chú ngữ, bấm ngón tay quyết, rót vào niệm lực này tầm long thức là có thể bay ra ngoài. Kim quang thứ nhất, Nhất Hàng ý thức vội vàng lại rụt trở về, một lần nữa trốn vào dưới đất. Triệu Tử Bình bọn họ lại ngẩn người. Mới vừa rồi có tiếng vang bọn họ cũng biết bên này đã chạm tay, thật không nghĩ đến thua thiệt nhất phương lại là bọn họ Nhất Hàng sư huynh, hơn nữa còn là bị Vương Dương đánh bẹp. Nhất Hàng sư huynh nhưng là niệm lực 4 tầng đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể trở thành đại sư cường giả, Vương Dương niệm lực chỉ có 3 tầng, xuất chênh lệch một cấp độ, kém nhiều như vậy, thế nào kết quả lại là trái ngược dưới đất có niệm lực 3 động, Vương Dương chân mày đột nhiên cau một cái. Hắn thân thể đột nhiên về phía sau vừa nhảy, tạo ý hắn ở nhảy ra đồng thời, mặt đất đột nhiên nổ lên, một đoàn màu đen đổ vật cấp xạ ma ra, trên mặt đất xuất hiện một cái bóng rổ to bằng. Động. Lâm một tiếng quát mắng đột nhiên vang lên, ở trong động Nhất Hàng thân thể bay ra, hắn mặc dù trên người tràn đầy bụi lờ ớt tờ, rất là chật vật, nhưng vẻ mặt nghiêm nghị, còn mang theo một cổ thần thánh, một cái trước khi chữ từ trong miệng hắn bay ra. Theo trước khi chữ cửa ra, Vương Dương đột nhiên cảm giác một cổ áp lực khổng lồ út mặt tới, mới vừa thối lui thân thể bị buộc lại lui về phía sau mấy bước. Binh Nhất Hàng lại đọc lên một chữ, lúc này hắn thân thể đã rơi vào trên mặt đất, hai tay không ngừng bấm chỉ quyết, vẻ mặt càng là vô cùng nghiêm túc. Hắn và ban đầu Triệu Tử Bình giống nhau, dùng đều là cửu tự chân ngôn, nhưng hắn cửu tự chân ngôn rõ ràng so với Triệu Tử Bình lợi hại nhiều, uy lực cũng phần lớn. Binh chữ cửa ra, Vương Dương thân thể lần nữa lui về phía sau, hai chữ này thân thể của hắn cũng đã lui hơn 10 mét, quan trọng hơn là, hai chữ này để cho Vương Dương trước ra tay trước chiếm cư ưu thế sở biến mất, Nhất Hàng người dưới đất, nhưng dưới đất là có thể thi triển thuật pháp, còn có thể đối với trên mặt đất người tiến hành đả kích, để cho Vương Dương minh bạch hắn mới vừa rồi sử dụng độn thổ phù tuyệt đối không phải tầng 7 có thể vẽ ra. Tầng 7 vẽ ra phù lục, dưới đất giống nhau có trở ngại ngại, không cách nào thi triển thuật pháp, Nhất Hàng có thể dưới đất dùng thuật pháp đả kích, hắn tấm này độn thổ phù hẳn là xuất từ địa tổ tay, chỉ có địa tổ thân thủ vẽ ra độn thổ phù, mới có thể làm cho hắn dưới đất giống như đất bằng thẳng, lông bút không ảnh hưởng. Bạch Vân Quan quả nhiên là gia đại nghiệp đại, này Nhất Hàng cũng không hổ là tu luyện tuyệt tình đạo người, Bạch Vân Quan trong hàng đệ tử nòng cốt, trên người hắn địa tổ vẽ bùa chú quả nhiên đều có. Phải biết địa tổ số lượng cực ít, bọn họ thân thủ vẽ bùa chú càng là bảo vật vô giá, giống như vậy độn thổ phù thời khắc mấu chốt đều có thể giữ được tánh mạng. Thử nghĩ một hồi, gặp phải một cái lợi hại cao thủ 7 tầng, ngươi chỉ có 3-4 tầng thực lực, căn bản không phải đối thủ, có thể ngươi có tấm này độn thổ phù, có thể để cho ngươi chui xuống đất, rất sâu dưới đất, để cho này cao thủ 7 tầng đều không cách nào phát hiện ngươi địa phương, ở chỗ đó ngươi còn có cùng trên đất liền giống nhau tốc độ, muốn chạy đàng nào đều được. Hơn nữa thời gian rất lâu, hắn làm sao tìm được ngươi, làm sao bắt lại ngươi, cho nên nói, quê mùa như vậy độn phù thời. Khắc mấu chốt tuyệt đối có thể bảo vệ tánh mạng. Đấu Vương Dương còn chưa kịp cảm khái, Nhất Hàng thứ 3 chữ lại đọc lên miệng, lần này hắn còn nhanh tốc độ về phía trước, kết xuất kiếm chỉ, thẳng tắp hướng về phía Vương Dương. Bát phương linh lực, cho ta định Vương Dương cũng bóp nổi lên chỉ quyết, cựu tự chân ngôn là tương đối lợi hại đạo pháp. Có thể lấy tự thân lực lượng làm động tới thiên địa linh lực, từ đó phát huy ra càng mạnh mẽ tấn công đánh lực. Như vậy đả kích, tự thân chỉ phải bỏ ra một nửa lực lượng, sau đó một nửa kia liền có thể từ trong tự nhiên lấy được, là có thể làm ít công to cường đại thuật pháp, hoặc có lẽ là có thể phát huy ra vượt qua gấp đôi sức mạnh công kích thuật pháp. Gấp đôi chẳng qua là lúc ban đầu, bộ này thuật pháp nếu là tu luyện làm, tu luyện rất sâu, có thể phát huy ra gấp đôi, gấp ba, thậm chí gấp 5 lần thập bội sức mạnh công kích, đây mới thực sự là kinh khủng. Tự thân lực lượng nhân với 10, đây đã là vượt qua chính mình cấp bậc lực lượng, tương đương với nói 4 tầng có thể phát huy ra 5 tầng lực công kích, đây mới là cửu tự chân ngôn trô đáng sợ.